Chương 3238, đại tai nạn, phanh, một tiếng vang thật lớn, y nguyên có mảnh vỡ là cá lọc lưới, nghe được nặng nề mà đánh rơi tại trong lòng đất, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, tại kinh khủng lực là phía dưới, vùng đại địa này cây cối đều trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng, tảng đá cũng lóe ra quang mang, trong thời gian ngắn ngủi, vùng đại địa này khắp nơi đều là ma thụ dương nanh múa vuốt, thạch quái hô thiên khiếu địa. Tự hồ đang giờ khắc này vùng thiên địa này đã trở thành một mảnh yêu ma quỷ quái tụ tập đại địa, đại tai nạn tiến đến. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh cũng không khỏi lòng người bàng hoàng, không biết có bao nhiêu sinh linh vì đó tuyệt vọng. Đi, ở thời điểm này, cửu giới, 13 châu đều nhao nhao hiển thánh, rất nhiều tiên hiền đại đế xuất hiện, nhao nhao xuất thủ, cầm mặt trời, hoán nhật nguyệt, mang đi đại lượng cư dân, để phòng ngừa bị đáng sợ thiên tai thôn phệ. Quanh, tại thiên địa lay động, tại dưới lực lượng kinh khủng vô cùng, toàn bộ thế giới giống như sụp đổ một dạng, 3.000 đại thế giới đều hứng chịu tới đáng sợ trùng kích. Đây hết thảy vừa mới bắt đầu, tại oanh tiếng nổ phía dưới, tại thời khắc này thiên địa giống như bị đánh tan một dạng, bầu trời lại là tối đen, xuất hiện một cái đáng sợ không gì sánh được bóng dáng. Nghe được quanh, quanh, quanh từng đợt minh không ngừng bên tai, tại thời khắc này, vô cùng kinh khủng quái vật khổng lồ đánh thẳng tới. Hướng cửu giới đánh tới, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, trên bầu trời kiếp hải nghiêng hạ thiên kiếp, thiểm điện kiếp lôi đều đánh vào trên quái vật khổng lồ này. Nhưng là, vừa rồi oanh tạc cái thứ nhất quái vật khổng lồ thời điểm, thiên kiếp đã trên phạm vi lớn suy yếu, lúc này tích dưới thiên kiếp còn xa không có vừa rồi cường đại như vậy, mặc dù là đánh xuyên quái vật khổng lồ này, nhưng là, lại không thể đem quái vật khổng lồ này đánh cho vỡ nát. Tại oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang phía dưới, quái vật khổng lồ to lớn vô cùng này hướng cửu giới đánh thẳng tới. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng nổ tung tiếng vang, quái vật khổng lồ này nặng nề mà đụng vào trên cửu giới, tại thời khắc này giới bích vỡ nát, cửu giới lập tức tan ra thành từng mảnh. Khi cửu giới lập tức tan ra thành từng mảnh thời điểm, cửu giới vô số đại địa lẫn nhau đè ép, nghe được quanh, quanh, quanh tiếng vang, biến cả giống như bị lật tung một dạng, vô số sóng lớn đánh tới, thiên địa giống như lập tức vỡ nát một dạng. Tại thời khắc này, nghe được ông thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, xen lẫn tại cửu giới mỗi một tấc đất đạo văn dân trào ra hào quang sáng chói, hiện lên chí cao vô thượng thân ảnh, từng tôn tiên hiền hiển thánh, hóa thành cánh lớn, trong cửu giới xuất hiện từng cái lại một cái che chở chỗ, đi, trong lúc nhất thời, đạo văn quang mang cuốn qua, từng tôn tiên hiền di chuyển thiên địa, đem đại lượng sinh linh trong nháy mắt dời chuyển qua an toàn che chở chi địa, cửu giới tan ra thành từng mảnh. Cái này còn không phải chuyện đáng sợ nhất, dù sao, cái này vẻn vẹn cửu giới thiên địa nhẹ nhàng di chuyển mà thôi, kinh khủng nhất là vị thứ hai quái vật khổng lồ nặng nề mà đánh rơi tại trong cửu giới. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, quái vật khổng lồ này nay đã bị chém giết, đã là chết hết, nhưng là, trong chớp mắt này, lại cuốn lên ngập trời u ám trong nháy mắt thôn vệ lấy hết thảy chung quanh, thiên địa thời gian, không gian vạn đạo, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bị thôn vệ rơi, tiếp tục như vậy nữa. Tự hồ toàn bộ cửu giới đều sẽ bị u ám kinh khủng này thôn vệ. Mở, tại thời khắc này, một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh xuất hiện, tiên đế chi uy ngập trời, đạo quả hiển hiện, xuyên quán cửu thiên thập địa, vô thượng thần thông trong nháy mắt na di hết thảy, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đem u ám thôn vệ này na di ở trên bầu trời. Chiến tiên đế nhìn thấy vô thượng thân ảnh này trong nháy mắt na di đáng sợ u ám, đạo quả xuyên thấu hết thảy. Cửu giới vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi quát to một tiếng. Đây là vị cuối cùng tiên đế, đây là vắt ngang vạn cổ tiên đế, kinh tài tuyệt diễm, có thể so bể tại bất kỳ một cái nào tiền nhân. Trên trời cao, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu cường giả ngẩng đầu đi xem thương khung, tất cả mọi người không biết tại trên đó đến tột cùng là chuyện gì phát sinh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, bầu trời lại là hắc ám. Vị thứ ba quái vật khổng lồ từ trên trời cao rơi xuống phía dưới. Má ơi, muốn tới, tiếp tục như vậy nữa, cửu giới muốn tan thành mây khói. Tại thời khắc này, trong cửu giới, vô số sinh linh cũng không khỏi hét thảm lên. Vừa mới rơi xuống hai tôn quái vật khổng lồ, nhưng là, cửu giới đều đã tan thành từng mảnh. Nếu như lại có kinh khủng hơn quái vật khổng lồ đánh xuống tới, chỉ sợ toàn bộ cửu giới đều sẽ tan thành mây khói. Bất luận sinh linh gì đều chớ nghĩ sống mệnh. Oanh! Oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, tại quái vật khổng lồ như vậy trùng kích phía dưới, trên tinh khung tinh thần đều trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng là, tại thời khắc này, không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi như vậy đánh thẳng tới quái vật khổng lồ, cửu giới toàn bộ sinh linh đều trơ mắt nhìn loại quái vật khổng lồ này trùng kích hướng cửu giới, muốn đem cửu giới đánh cho vỡ nát, sắp xong rồi. Trong cửu giới toàn bộ sinh linh đều thấy ngẩn người, cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng, nhưng là, không có người nào có thể xuất lực ngăn cản đây hết thảy, đối với bọn hắn tới nói, cái này căn bản là không cách nào chống đỡ được tồn tại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại cửu giới toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó lúc tuyệt vọng, tại trong cửu giới chi một cái tán địa, thiên đọa uyên, đó là một cái sâu không lường được ma uyên, nhưng là, tại thời khắc này, trong thiên đọa uyên vương một cái cự thủ này trong nháy mắt hướng rơi xuống quái vật khổng lồ tiếp đi, phanh một tiếng vang thật lớn, đáng sợ va chạm chi lực làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nhưng là, lại bị từ thiên đọa uyên vương ra bàn tay khổng lồ kia nâng. Tại cửu giới toàn bộ sinh linh cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, thiên đọa uyên bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt đem quái vật khổng lồ này lôi kéo trở về trong vô tận thâm uyên. Nhưng là, khi quái vật khổng lồ đáng sợ này bị đẩy trong vào quái vật khổng lồ thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, vô cùng kinh khủng hắc ám như cuồng triều một dạng phóng lên tận trời, nhưng, cùng đồng thời, thiên đọa uyên cũng vọt lên vô tận thần quang, phá, theo một tiếng thương cổ không gì sánh được thét dài. Vô tận thần quang đè lại triều dân một dạng hắc ám, muốn đem hắc ám đáng sợ này luyện hóa. Oanh, tiếng vang oanh thiên địa, đáng sợ thiểm điện quang mang lập tức chiếu sáng toàn bộ thế giới, tại vô địch thiểm điện quang mang phía dưới, hết thảy sinh linh đều lộ ra như vậy tái nhợt đáng sợ. Ở thời điểm này, trên bầu trời, đáng sợ thiên kiếp trong nháy mắt trút xuống, hô núi đổ biển, ngàn vạn loại thiên kiếp lập tức che mất toàn bộ thế giới. Tại dưới tiếng vang này, chỉ gặp tất cả thiên kiếp đều lập tức quán chú vào trong thiên đọa uyên, toàn bộ thiên đọa uyên bị khủng bố tuyệt luân thiểm điện kiếp lôi bao phủ lại. A, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng cửu thiên thập địa, thiên đọa uyên sâu nhất cự đầu trong nháy mắt bị thiên tru đánh cho thân nát thần diệt. Lão tạc thiên, tại thiên đọa uyên trong tiếng kêu thảm thiết, thê lương gầm thét thanh âm tại cửu thiên thập địa quanh quẩn. Cuối cùng nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, khủng bố hơn lực lượng phía dưới, toàn bộ thiên đọa uyên đều cho nổ tung. Ngay sau đó lực lượng đáng sợ lại là điên cuồng co lại đổ sụp, tại phanh tiếng vang phía dưới, trong thiên đọa uyên hết thảy đều bị hủy diệt, trong nháy mắt, không chỉ là một tôn quái vật khổng lồ bị oanh diệt, ngay cả thiên đọa uyên cũng bị hủy. Lão tạc thiên, tại thời khắc này, tán địa cự đầu đều nhìn phía thiên kiếp, ở thời điểm này, đám cự đầu cũng đều ý thức được, lão tạc thiên không chỉ là muốn oanh tạc những quái vật khổng lồ này, nó cũng giống vậy muốn tru diệt bọn hắn những cự đầu này. Có lão tạc thiên cao như thế treo lấy thiên tru, lập tức để những cự đầu kia cũng không khỏi vì đó kiên kỵ. Cái này không chỉ là tại cửu giới, tại 13 châu cũng là như thế, trên 13 châu, cũng giống vậy là thiên tru treo cao, ở nơi đó, quản chi có vô thượng tồn tại đều trong nội tâm run rẩy. Lão tạc thiên, nhìn xem thiên kiếp treo cao kia, tại không gian chỗ sâu nhất, có tồn tại không khỏi nghiến răng nghiến lợi, tuyệt thế vô song, đến một thân thể, nhất định có thể xoay người. Có trong tán địa cự đầu nhẹ giọng nói nhỏ, mặc dù những quái vật khổng lồ này rơi xuống tới, đó là hủy thiên diệt địa, nhưng là, nếu có người có thể được chi, cũng có thực lực kia luyện hóa, đó chính là không dám tưởng tượng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại giữa thiên địa cự đầu đều kiên kỵ thời điểm, trên trời cao, lại một lần nữa rơi xuống một tôn quái vật khổng lồ, đây là vị thứ tư quái vật khổng lồ. Oanh, oanh, oanh. Quái vật khổng lồ rơi xuống phía dưới. Vốn là vỡ nát cửu giới đều lay động, ở thời điểm này toàn bộ cửu giới đều đã không thể thừa nhận đáng sợ như vậy lực trùng kích, muốn hủy diệt sao? Nhìn thiên địa vỡ nát, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, nhưng là, những cự đầu kia lại trầm mặc. Giờ khắc này, không có vị nào cự đầu đi đón vị thứ tư quái vật khổng lồ, mặc dù nói, bọn hắn đều muốn lấy được tử thi như vậy, nhưng là, thiên tru treo cao, ai cũng không dám tùy tiện, thiên đọa uyên chính là vết xe đổ. Mặc dù thiên đọa uyên cướp được thiên thi này, nhưng là, lại bị thiên tru đánh cho tan thành mây khói, ngay cả sức phản kháng đều không có. Ông, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, có quang mang dao động, kình thiên đại thụ cành lá vươn ra, nâng đánh thẳng tới thiên thi. Thái sơ thụ, nhìn thấy chập chờn kình thiên cự thụ, có người không khỏi hét to một tiếng. Oanh, oanh, oanh thiên kiếp oanh minh, tại thái sơ thụ nâng rớt xuống thiên thi thời điểm. Chỉ thấy bầu trời lập tức trút xuống vô tận thiểm điện kiếp lôi, đáng sợ thiểm điện quang mang chiếu sáng thiên địa. Thiên tru hàng, nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn, liền xem như cự đầu cũng không khỏi rùng mình, Thiên Chu tới, ai còn dám đi đoạt thiên thi này? Ông một tiếng vang lên, nhưng là, ở thời điểm này, Thái Sơ Thụ Tán gọi phát vô cùng vô tận Thái Sơ Quang Mang, tiếp nhận thiên địa, nâng lên vạn giới, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, tùy ý Thiên Chu điên cuồng công kích, quá mạnh. Nhìn thấy Thái Sơ Thụ thừa nhận thiên xích điên cuồng công kích, đám cự đầu đều trong nội tâm hơi nhúc nhích một chút, phanh, một tiếng vang thật lớn, ở trên trời Chu đối với Thái Sơ Thụ điên cuồng công kích thời điểm, trên trời cao, lại một lần nữa xuất hiện một cái cự đại bóng đen. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.